Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2596, rời đi Thiên Ma Động Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh chau mày, này hạ phiền toái, nắm giữ thần hồn công kích hợp thể kỳ quỷ vật, bọn hắn muốn chạy đều chạy không được, chắc sắc lệ quỷ đôi mắt đều bắn ra một đạo huyết quang, nó trong một đạo huyết quang đánh trúng vào cửu sắc lôi mãng, cửu sắc lôi mãng hét thảm một tiếng, linh quang ảm đạm xuống, ngắc sắc giao long linh quang phóng đại, vọt tới cửu sắc lôi mãng. Cửu sắc lôi mãng bay rớt ra ngoài, hóa thành một chi linh quang ảm đạm cửu sắc mũi tên, bên ngoài có mấy đạo nhỏ bé vết rách. Hắc sắc giao long không ngừng va chạm cửu sắc mũi tên bên ngoài vết rách càng ngày càng nhiều. Hắc sắc lệ quỷ tế ra một đầu đen như mực linh đăng, nhẹ nhàng một cái, nương theo lấy từng đợt thê lương quỷ khóc thanh âm, một trận hắc mông mông sóng âm bao phủ mà ra, đánh tan đánh tới kim sắc sóng âm. Vương Trường Sinh huy động thiên Phật xích thả ra vô số kim quang, như đồng lưu tinh vũ, vẩy hướng hắc sắc lệ quỷ. Hắc sắc lệ quỷ há mồm phun ra một cỗ hắc mông mông gió lốc, đánh tới kim quang cùng hắc sắc gió lốc chạm vào nhau, như cùng lấy trứng chọi với đá, trong nháy mắt tán loạn. Hắc sắc lệ quỷ tay áo lắc một cái, một đạo bạch quang bay ra, rõ ràng là một cái dài mấy ngàn trượng giao long hài cốt quanh thân có hắc quang quanh quẩn. Nó chui vào giao long hài cốt bên trong, cốt giao sống tới, nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, quanh thân tuôn ra vô số lam sắc hơi nước, một mảnh xanh thẳm uông dương đại hải nhanh chóng xuất hiện ở bên người, xanh thẳm biển cả phóng tới cốt giao. Cốt giao cái đuôi đột nhiên quét qua, đánh tan uông dương đại hải một phân thành hai, to dài đuôi rồng đập vào kim quang thượng diện, kim quang lắc lư một cái. Một đạo sục sôi tiếng địch vang lên, một đạo xanh mờ mờ sóng âm bao phủ mà ra, bị cốt giao cốt chảo nhẹ nhõm vỗ nát bấy. Một đạo to lớn hình người hư ảnh phiêu phù ở Vương Trường Sinh đỉnh đầu, chính là pháp tướng. Cốt giao lao đến, căn bản không có đem Vương Trường Sinh pháp tướng coi là chuyện đáng kể. Đây chính là thất giai giao long hài cốt, thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng khó có thể một kích phá hủy, chỉ là luyện hư tu sĩ pháp tướng, khả năng làm nó như thế nào? Hình người hư ảnh hai tay khẽ động, đánh tới hướng cốt giao. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, hư không chấn động vặn vẹo, cốt giao thân thể lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ kết băng, tầng băng là màu đen. Minh Hà Chi Thủy cô động pháp tướng bổ sung băng hàn công kích. Minh Hà Chi Thủy, cốt giao truyền đến một đạo thanh âm nam tử tựa hồ rất kiêng kỵ Minh Hà Chi Thủy. Cốt giao bên ngoài thân tuôn ra một cỗ hắc sắc quỷ hỏa, ngăn cản hắc sắc tầng băng lan tràn, cũng liền chỉ thế thôi, vô pháp hóa giải. Quỷ vật cùng Minh Hà Chi Thủy đều là thuần âm, muốn hóa giải, muốn chí dương chí cương hỏa diễm, bảo vật hoặc là thần thông, cốt giao cái đuôi đột nhiên quét qua, phá không thanh đại hưởng. Kim sắc hào quang bị cốt giao cái đuôi quét trúng, vặn vẹo biến hình. Lúc này, hắc sắc giao long đã đánh tan cửu sắc mũi tên biến thành đồng nát sắt vụn, này bảo cứ như vậy hủy đi. Cốt giao đôi mắt đều bắn ra một đạo huyết quang, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà tới. Bọn hắn nào dám đón đỡ, đãng ma thiễn bị huyết quang đánh trúng, đều bị hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đạo xanh mờ mờ sóng âm bao phủ mà ra, đánh tan hai đạo huyết quang. Hắc sắc giao long từ trên trời giáng xuống, đâm vào kim sắc hào quang thượng diện, lần này, kim sắc hào quang chia năm xẻ bảy, Vương Trường Sinh hữu quyền khẽ động, nghênh đón tiếp lấy. Khanh, một tiếng vang trầm, Vương Trường Sinh bay rớt ra ngoài, trên tay có một vết máu khủng bố, không ngừng chảy máu. Cốt giao cự trảo phách phía trên thiên Phật chung, Uông Như Yên cùng thiên Phật chung cùng một chỗ bay rớt ra ngoài, nàng phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Cốt giao lao đến, mắt thấy là phải đem Uông Như Yên phách thành thịt nát. Vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành một mảnh xanh thảm biển cả đón lấy cốt giao. Ầm ầm tiếng vang, cốt giao đem xanh thảm biển cả xé vỡ nát, cốt giao cự trảo chụp về phía Uông Như Yên. Đúng lúc này, kim quang lóe lên, một cái cự đại hóa kim sắc mõ trống rỗng hiển hiện. Đông đông đông, một cỗ kim mịt mờ sóng âm bao phủ mà ra chặn cốt giao. Một trận vang dội phản âm từ đằng xa bay tới, chính là Diệu Đức Đại Sư. Xú Hòa Thượng, lại là ngươi. Hắc sắc lệ quỷ chửi bới nói, tựa hồ nhận biết Diệu Đức Đại Sư. 3 tháng trước bị ngươi chạy trốn, lần này ngươi không có vận tốt như vậy, ngã Phật từ bi, lưu ngươi trên đời này sẽ chỉ hại người. Diệu Đức Đại Sư chắp hai tay tụng niệm khởi kinh văn. Kim sắc mõ sao động đứng lên, một đạo đạo kim sắc sóng âm bao phủ mà ra, từng mai huyền ảo Phật môn ký tự xuất hiện trong hư không, trong nháy mắt sáng rõ thẳng đến cốt giao mà đi. Cốt giao lắc đầu vẫy đuôi, hướng về không trung bay trốn đi tốc độ rất nhanh, hắc sắc giao long thẳng đến Diệu Đức Đại Sư mà đi. Diệu Đức đại sư tay phải kim quang đại phóng, một chưởng vỗ bay hắc sắc giao long, hắc sắc giao long bay rớt ra ngoài, hóa thành một cái hắc quang lấp lóe phi kiếm màu đen hướng về hư không một chạm, hư không chấn động vặn vẹo, vô số kiếm khí màu đen bao phủ mà ra trùng trùng điệp điệp chém về phía Vương Trường Sinh ba người. Một cái cự đại kim sắc Phật tượng hư ảnh xuất hiện ở trên không, kim Phật hư ảnh tay áo lắc một cái, một mảnh kim sắc hào quang bao phủ mà ra thu lấy đánh tới kiếm khí màu đen. Kim Phật hư ảnh há mồm, một cái kim quang lấp lóe. Ký tự bay ra, trong nháy mắt đến cốt giao trước mặt. Diệu Đức trong miệng phản âm đại hưởng, tốc độ tăng tốc đứng lên, kim Phật hư ảnh đôi mắt đều bắn ra một vệt kim quang, nó trong một vệt kim quang đánh trúng vào cốt giao. Cốt giao tốc độ chậm lại, bị ký tự đánh trúng, thân thể khổng lồ đập ầm ầm tại mặt đất, bốc lên từng đợt khói xanh, tiếng kêu rên liên hồi. Kim Phật hư ảnh phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, rơi vào cốt giao thân thượng. Cùng một thời gian, kim quang lóe lên, một cái kim quang lấp lóe viên bát trống rỗng hiển hiện, phun ra một mảnh kim sắc hào quang, bao lại toàn bộ cốt giao. Diệu Đức niệm lên kinh văn, kim sắc mõ vang động không ngừng, phản âm vang vọng phương viên mười mấy vạn dặm. Cốt giao thân trên bốc lên từng đợt khói xanh, có thể nhìn thấy một cái hắc sắc quỷ ảnh. Ký tự gắt gao trấn trụ hắc sắc quỷ ảnh, để nó vô pháp thoát ly cốt giao, trường kiếm màu đen thẳng đến kim sắc hào quang mà đi, một đầu kim quang lấp lóe đại thủ trống rỗng hiển hiện, như cùng đáy biển mò kim bình thường, lập tức bắt lấy trường kiếm màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, non nửa khắc sau kim sắc hỏa diễm tán loạn, cốt giao hoàn hảo không chút tổn hại, trên mặt đất có thêm một khỏa bồ câu trứng đại hắc sắc viên châu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai mặt nhìn nhau, hai người trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Diệu Đức đại sư thần thông cũng quá lớn, cái này hợp thể kỳ quỷ vật không có lực phản kháng chút nào, toàn bộ hành trình bị Diệu Đức đại sư đè lên đánh. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vội vàng nói, tạ thần sắc có chút khẩn trương. Nếu không phải tiền bối xuất thủ cứu giúp chúng ta tự mất mạng, cái này thiên Phật chung là chúng ta ngẫu nhiên lấy được, lưu trên tay chúng ta cũng là lãng phí, tự hiến cho tiền bối. Uông Như Yên thức thời nói, bảo vật tuy tốt tính mệnh chân quý hơn. Thiên Phật chung, cái này cơ duyên của các ngươi, hai vị thí chủ giữ đi. Điều này nói rõ các ngươi cùng Phật hữu duyên, tại đây không phải là các ngươi ngốc địa phương, các ngươi sớm một chút rời đi đi. Diệu Đức đại sư huyền truyền cự tuyệt, nếu là hắn nhận, lộ ra hắn là vì bảo vật mới cứu Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngây ngẩn cả người, bọn hắn đều làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Tiền bối nói đùa, nếu không phải tiền bối, chúng ta tự thân từ đạo tiêu, chúng ta không thể báo đáp, tiểu tiểu tâm ý tiền bối tự thu cất đi. Vương Trường Sinh khách khí nói, có chút tu sĩ cấp cao tương đối giả dối, nói một đàng làm một nẻo. Diệu Đức đại sư có thể nói không cần, Vương Trường Sinh không dám không cho. Người xuất gia lòng dạ từ bi, bần tăng là không muốn nhìn quỷ vật tác ác, bất kể là ai, bần tăng đều sẽ xuất thủ, các ngươi lấy được Phật môn bảo vật, nói rõ cùng Phật hữu duyên, hy vọng hai vị thí chủ nhiều làm việc thiện sự, làm nhiều một chút tạo phúc thương sinh sự tình, ít một chút giết chóc, đây chính là đối bần tăng tốt nhất báo đáp. Diệu Đức đại sư chắp hai tay còn là cự tuyệt. Diệu Đức đại sư không có chờ Vương Trường Sinh đáp lại, thu hồi bảo vật hóa thành một đạo kim sắc trường hồng hướng về nơi xa bay đi, thu hồi quỷ vật lưu lại bảo vật rời đi nơi đây. Thất giai giao long hài cốt cùng trung phẩm thông thiên linh bảo, còn có một khỏa hợp thể kỳ quỷ vật lưu lại âm châu, thu hoạch cũng không ít, có thể cầm đi cùng mặt khác hợp thể tu sĩ giao hoán. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, hai người hóa thành hai vệt độn quang, rời đi nơi đây. Hơn hai tháng sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi thiên ma động thiên, tiêu thất ở chân trời. Cách chương.